Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467. Gandalf đại chiến chứng trước tiên sinh. Boss, ngươi có phải hay không có dự báo năng lực? Ta về sau sẽ có cái nữ nhi gọi Anna sao? Được cứu đi ra, lại bị đưa đến Whiplash bên này. May Hansen hỏi hướng về phía chính mình thần bí cường đại lão đại mới. Dựa vào, là đâu người lắm mồm? Không có, cái kia phía dưới không có. Maya, Ximis trước thả một chút. Người trước cùng Otto nghiên cứu trên tay hắn hạng mục. Có vấn đề gì? Trực tiếp cùng Whiplash hoặc là Mystic nói. Yes, boss, còn có, đừng gọi ta boss. Thiếu nhắc tới cái này, thật nhắc tới ra một cái nghĩ soát chính mình làm thế nào. Nói cho ta một chút êm tình huống đi. Ngươi biết nhiều ít, không phải rất nhiều, ta chỉ là bị giúp đỡ nhà khoa học. Không phải êm hạch tâm thành viên, chỉ là nghe nói êm cũng có rất nhiều nội bộ nghiên cứu viên. Rất nhiều thực lực, rất mạnh đoàn đội, những cái kia tất cả đều là Killian phụ trách. Cái gọi là Mandarin, sự kiện, chính thức tuyên bố chính thức kết thúc. Ximis, thiết kế Mandarin hình tượng. Một loạt tập kích, êm bị lộ ra, là hết thảy kẻ chủ mưu, mà êm mua phó tổng thống. Vì duy trì quốc gia ổn định, sẽ tại sự kiện nhiệt độ biến mất đằng sau. Lấy thân thể vấn đề sức khỏe xin nghỉ hưu sớm. Tony lo nghĩ chứng có chỗ làm dịu. Nhưng tựa hồ cũng không có đại triệt đại ngộ, mặc dù vẫn làm giải phẫu, khứ trừ trong mạch máu mảnh đạn, chính thức thoát khỏi đối với Arc Reactor ỉ lại, lại không phải nhận rõ mục tiêu, kiên định tại nhân sinh trên đường tiến lên, mà là đối với mình một lần khiêu chiến, một lần kích phát dũng khí, vượt qua chướng ngại tâm lý khiêu chiến. New York, nguyên Stark cao ốc. Hiện tại là Stark tập đoàn độc nhất vô nhị giúp đỡ Avenger cao ốc. Ha ha, Tony, nghe nói ngươi làm giải phẫu rồi. Xem ra khôi phục được không tệ lắm. Đúng vậy a, khí sắc không tệ nha. Ngoại trừ còn tải không biết cái nào chùa miếu tham thiền tĩnh tọa banner. Tiến sĩ, trở lại Asgard truy ca. Tất cả mọi người tề tụ một đường. Cũng chính là vừa học được ngạnh khí công cái kia ba vị. Mà ngoại trừ toàn bộ hành trình tham dự, cũng mang theo quen cùng Spidey thăm viếng qua Tony Aaron. Những người còn lại đều là lần đầu tiên nghe nói Tony tình huống. Bất quá lại không phải lần này chính đề. Không phải mở ra chúc mừng tiệc tùng, mà là Avenger tập kết. Lần này chúng ta muốn đối phó là một cái tên là êm tổ chức. Captain America bắt đầu đối với màn hình ảo giảng giải nhiệm vụ. S-H-I-E-L-D căn cứ Maya được cứu trước khi đi khẩu cung. Cha được êm một chỗ cứ điểm, lúc đầu muốn chính mình phụ trách, lại bị Tony đoạt lại, lấy Avenger danh nghĩa, bởi vì Aaron nguyên nhân. Đến cuối cùng Tony cũng không thể trang bê, trong lòng một hơi ra không được. Liền kìm nén gây sự, dù sao cuối cùng cũng muốn S-H-I-E-L để kết thúc công việc. Đen chứng mặn mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền đền đáp, càng là cao hứng có người làm công miễn phí, mà lại nói lời nói thật. Ngoại trừ Tony cùng Captain America, Avenger cũng có ba cái S-H-I-E-L để đặc công. Captain America hiện tại vẫn là khuynh hướng S. H-I-E-L-D, đơn giản là mang Tony chơi một cái thôi. Côn thức chiến cơ từ Avenger cao ốc cất cánh, bay thẳng Thái Bình Dương nào đó hòn đảo. Ếch, bọn tiểu nhị, có phải hay không chúng ta tới có chút không phải lúc? Điều khiển chiến cơ Natasha tỷ, nhìn xem phương xa hòn đảo. Hai đảo cơ hồ cao vút trong mây vòi rồng không ngừng tứ ngược. Một đạo là băng lăng bay múa, một đạo là điện xà lượn lờ. Không biết nên dùng cái gì biểu lộ đối mặt. WTS, làm lông, đám người đi theo trợn mắt hốc mồm. Hắc, lại là cái Lý Quỳ đánh tới cửa rồi. Nào đó xuyên Việt giả lại nói thầm một tiếng đúng dịp. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Natasha tỉ để chiến cơ lơ lửng. Mở miệng hỏi, ta đi xem một chút tình huống. Tony khép lại chiến y mặt nạ, đi đến sau cửa khoang. New York đại chiến đi qua hồi lâu, con hàng này lại có chút cá nhân chủ nghĩa. Tony, cẩn thận, Captain America cũng là muốn giữ gìn đoàn đội không khí. Cẩn thận, Captain America hô to một tiếng. Natasha tỉ liều mạng kéo động điều khiển cán, khống chế chiến cơ né tránh bị một tia sáng trắng đánh trúng. Đường cũ trở về Tony, cũng là giống như đoạn mất tuyến như con rối bị áng sáng trắng khống chế ném trở về. Không có sao chứ mọi người? Tony, tình huống như thế nào? Captain America sắc mặt ngưng trọng, là một người, đám người cũng thông qua cao thanh quay phim trang bị thấy được trên đảo tình. Huống, giữa không trung lơ lửng một người mặc trường bào châu Á lão giả. Tóc trắng phơ tứ tán phiêu đãng, càng lộ vẻ ba phần điên cuồng. Lão giả mười ngón tay, mỗi cái ngón tay đều có một viên bảo thạch giới chỉ. Nhan sắc hình dạng khác nhau, lão giả tiện tay một chỉ, chính là một chiếc nhẫn hiện lên ánh sáng, hoặc là phun trào hỏa diễm, hoặc là liên tỏa thiểm điện, hoặc là băng chùy, hoặc là nham thạch gai đất, phía dưới trên hòn đảo. Hoặc là người ngã ngựa đổ, hoặc là kiến trúc sụp đổ. Trên hòn đảo người cũng đang cật lực phản kích, cũng có đủ loại vũ khí, thậm chí còn có cùng loại tu bổ tượng chế tác súng năng lượng. Càng có 10 cái không sợ chết hiện ra cam cô ăng ánh sáng Extremis siêu cấp chiến sĩ. Nhưng vẫn là bị lão giả nhẹ nhõm nghiền ép, toàn thân một tầng vòng phòng hộ. Viên đạn đụng tới lơ lửng, năng lượng đụng vào triệt tiêu, tiêm vào Extremis chiến sĩ, cũng căn bản đều xông không đến cận thân. Lão đầu nhi này từ đâu tới? Trung thổ, hó cai nuốt một ngụm nước bọt. Cái này mẹ nó, gan đáp đi nhầm studio rồi. Quái sự mỗi năm có, năm nay đại bạo phát a. Cái này mẹ nó New York đại chiến vừa qua khỏi đi mấy ngày. Quá bất quá thời gian, Avenger trong mọi người tâm là sụp đổ, ngoại trừ cái nào đó xem náo nhiệt. Đoàn đội hoạt động, Aaron biểu thị chính mình tư lịch nhất cạn, liền xoa xoa, liền nhìn xem, không nói lời nào. Đội trưởng, mặc dù mọi người đều biết, tình huống này, không có cách nào đánh, nhưng vẫn là phải có cái lên tiếng người. Chúng ta ở chỗ này nhìn xem tình huống. Captain America mặc dù không biết sợ, thế nhưng muốn vì đoàn đội suy nghĩ. Yên tâm, ta có chuẩn bị. Tony hầm hừ địa, lại có tình huống, không thể vui vẻ trang bê. Con hàng này cũng nhanh nghẹt điên rồi. Chỉ là cái này cách thức, làm sao nghe được có chút giống như, yên tâm, ta có. Cái gì chuẩn bị, chờ một chút liền biết. Đám người các loại. Chỉ là không đợi đến Tony chuẩn bị, lại trước chờ đến một cái đầu to, không phải đầu củ cải, đầu hiển lớn, là thật to lớn, Avenger 5 vị toàn bộ thêm cùng một chỗ, không có hắn lớn, không có hắn 1/3 cái đầu lớn, chính là một đầu thành tinh, mọc ra hai cây que diêm giống như cánh tay, hai đầu củi lửa côn giống như chân, được. Chứng trước tiên sinh cũng tới. Avenger chỉ định nhả rãnh dịch. Hó cai, ngôn từ sắc bén, hình dung tinh chuẩn, đầu to cũng là lơ lửng. Hơn nữa cũng có siêu năng lực. Toàn thân một tầng như có như không vòng bảo hộ. Chống lại lão giả công kích. Que diêm nhỏ giống như cánh tay chỉ vào lão giả. Cười tâu tuét cái vượt qua hào miệng rộng. Biểu lộ đặc biệt bắt mắt. Vừa nhìn liền biết là đang chửi đồng. Ha ha, Tony, ta đánh cược ngươi nói không lại hắn. Aaron nhìn xem đầu to liền muốn vui. Cái này độc đáo tạo hình. Cái này tươi sáng biểu lộ. Đây mới gọi là miệng mạnh vương giả đâu. Ai có thể có miệng hắn lớn. Ngươi như thế sẽ nói. Ngươi đi ngươi lên a. Tony tức giận, ngoặc kép chấm chấm, chút nghiêm túc. Natasha tỉ nén cười, không phải mọi người không có chính hình, mà là tình huống này. Iron Man coi như ở bề ngoài chiến lực mạnh nhất, lại bị bầu trời khác, tạm thời cũng chỉ có thể quan sát, liền xem như Captain America, quá đều không qua được, làm sao đi cưỡng ép chia 5 năm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.